Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 24, người phụ nữ đáng chết này lại bỏ thuốc gì cho. Gocchuyenaudio.com, mình nữa chứ, khụ khụ, vừa nãy chị không có nói gì, con cái gì đều không nghe thấy, tốt rồi, nên đi ngủ. Lạc Thần Hy vội ho một tiếng, mạnh mẽ rời đi đề tài. Cũng còn tốt nghe được hai tiếng, đi ngủ, bánh bao nhỏ ánh mắt sáng lên, lập tức tự động bò vào trong ổ chăn. Đồng thời còn vén chăn lên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Chị, ngủ thôi, Lạc Thần Hy nhìn giường lớn có chút quen mắt, trong đầu không tự chủ được hiện lên một chút hình ảnh không thích hợp dành cho thiếu nhi. Chị, bánh bao nhỏ nghiêng đầu thúc giục, Lạc Thần Hy nhanh chóng bỏ qua tạp niệm trong đầu, leo lên giường. Cô vừa mới vừa nằm xuống, bánh bao nhỏ liền lăn vào trong ngực của cô cọ cọ. Chị ngủ ngon, đường đường ngủ ngon, bánh bao nhỏ mập mạp trắng trẻo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, nhắm mắt lại, trong chốc lát liền ngủ. Lạc Thần Hy vốn dĩ còn có chút lo lắng, nghe nói bảo đứa nhỏ ngủ là cái việc có độ khó cao cần nhiều kỹ thuật, cô không có kinh nghiệm, nếu như làm cho Đường Đường khóc chắc Mục Diệt Thần lại phải tức giận nữa rồi. Chẳng qua, may là, Đường Đường đặc biệt ngoan, bản thân ngủ say. Trong lồng ngực ôm một bánh bao nhỏ, mềm nhũn ấm vô cùng. Nghe Đường Đường nhẹ nhàng hít thở, Lạc Thần Hy thần kinh căng thẳng cả ngày từ từ thả lỏng ra. Trong lúc vô tình cũng dần dần chìm vào mộng đẹp. Mục Diệt Thần tắm xong lúc đi ra, nhìn thấy chính là hình ảnh hai mẹ cần dựa vào nhau ngủ say. Tình cảnh này, lại hài hòa một cách ngoài ý muốn. Khuôn mặt của Đường Đường, có 7 phần giống mẹ. Chỉ có điều, trong mắt của Lạc Thần Tâm đều lóe lên tham lam cùng tinh kế, để hắn mỗi lần nhìn thấy đều nảy sinh chán ghét. Mà Đường Đường vừa đơn thuần vừa đáng yêu, khiến người ta không nhịn được thương yêu bé từ trong đáy lòng. Cùng Lạc Thần Tâm hoàn toàn khác nhau. Nhưng hiện tại, Mục Diệt Thần hạ thấp tầm mắt trên người của Lạc Thần Hy, trên mặt lộ ra một tia suy nghĩ sâu sắc. Dáng vẻ của người phụ nữ này, đơn thuần như vậy, vô hại như vậy, gương mặt trắng nõn vì ngủ mà đỏ bừng bừng, miệng nhỏ hơi cong lên, lông mi như cây rẻ quạt nhỏ, quả thực giống Đường Đường y như đúc. Dù là ai nhìn thấy, đều sẽ cho rằng, đây là một đôi mẹ con có cảm tình nhất tốt. Ánh mắt của Mục Diệt Thần càng thêm thâm trầm, thân thể cũng từ từ hướng về phía Lạc Thần Hy, ngày càng dựa vào gần hơn. À, Lạc Thần Hy đột nhiên đang ngủ thì chờ mình, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Mục Diệt Thần lúc này mới phát hiện, bản thân trong lúc vô tình cũng đã ép một nửa trên người Lạc Thần Hy, chỉ thiếu một chút là hôn lên cánh môi hoa anh đào béo mập của cô. Đáng chết, người phụ nữ đáng chết này lại bỏ thuốc gì cho mình nữa chứ. Mục Diệt Thần lập tức giật thót, như bị người nào đó đuổi giết, bước nhanh đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm lại một lần nữa truyền ra tiếng nước ào ào. Sáng ngày thứ hai, thời điểm Lạc Thần Hy rời giường, bên người đã không ai. Chỉ có một mình cô, nằm giữa trung tâm giường lớn. Lạc Thần Hy lập tức ngồi dậy, nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, đều để lại dấu vết có người ngủ qua. Cô lúng túng cắn lên móng tay. Ngày hôm qua, mình rõ ràng là đặt Đường Đường ở giữa giường lơ nha. Lẽ nào là tướng ngủ của mình quá tệ, khiến Đường Đường cắt ngang. Nhưng cứ như vậy, Mục Diệt Thần không phải cũng bị mình dồ nhuống dưới giường hay sao? Ngủ phòng của người ta còn suýt chút nữa đẩy người ta dồn xuống giường. Đây thực sự là tội ác tày trời mà. Gocchuyenaudio.com. Lạc Thần Hy mang theo tấm lòng áy náy, rời giường đi tắm, nhìn thấy điện thoại di động của chính mình nằm trên tủ đầu giường, đã được cắm sạc pin. Ai biết, điện thoại di động mới vừa mở, liền tích tích tích liên tục vài âm thanh nhắc nhở, khiến cô sợ hết hồn. Lạc Thần Hy nhanh chóng tới nhìn một chút, phát hiện ngày hôm qua nhận được tới 7-8 cuộc điện thoại chưa từng nghe qua, đều là một số xa lạ gọi đến. Cuối cùng, khả năng là phát hiện cô vẫn không mở máy, cái số này lìa để lại cho cô một tin nhắn. Ô cách chương.